Mộng Hồng Trần, chương 9, bắt đầu khám phá. Góc truyện audio.com. Ken lúc này hoàn toàn ẩn mình vào đám mạo hiểm giả mà không ai biết được sự hiện diện của hắn. Đoàn người ngay đột nhiên đều nhìn về một hướng. Ken theo đó cũng nhìn theo. Hắn ngạc nhiên khi thấy cái đang xuất hiện đó. Nơi đó xuất hiện một cái lớn vòng ma pháp hiện ra. Nó nhanh chóng bao phủ mọi người. Ping, đây giống như một loại giúp tăng kháng chất độc có trong vực đang ở trước mắt kia. Nhưng không hoàn toàn là bảo vệ hẳn cái chết. Nếu người nào khi đi qua vực này không cẩn thận giữ được trọng lực thì không khỏi bị dính độc mà chết. Chấm, vì các dòng binh đoàn và mạo hiểm giả được vua thên tổ chức nên có để ra khoảng vài pháp sư đến giúp hỗ trợ một phần qua cái vực này. Còn đâu thì do họ. Trong một thời gian vừa rồi Ken đã cài đặt Google là khi có các thứ gì đó mà hắn không biết thì tự động tra. Nên khi thấy cái gì đó thì Ken không cần nói Google tra nữa. Tiện lợi hơn rất nhiều. Đoàn người sau khi nhận được pháp thuật này thì bắt đầu đi. Trên mặt mỗi người ở đây đều khác nhau. Có người lo lắng, có người ảm đạm, có người bình thản, nói chung thì rất nhiều vẻ mặt khác nhau. Ken thì vẫn bình tĩnh quan sát đám người này đi qua hết thì hắn mới đi qua. Đơn giản thì hắn không muốn đi qua trước nhỡ đâu bị phát hiện thì sao? Hiện tại hắn cũng không có thể mạo hiểm giả nên hắn sẽ bị nghi ngờ và có khi bị bắt ấy chứ. Ken bây giờ không sợ nhưng hắn cũng không muốn có nhiều rắc rối. Khi nhìn thấy người cuối cùng đi qua thì cũng là lúc Ken sử dụng dịch chuyển qua luôn. Vẫn không ai thấy được sự hiện diện của hắn ở đây. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng được bao phủ lại khu rừng nguyên sinh. Đây chính là kết giới. Nó sẽ tự đóng lại sau khi các đoàn người ngày trở vào lại và sẽ mở ra sau 3 năm sau. Lần theo sau đoàn người đi ra khỏi khu rừng nguyên sinh để đến Vương quốc Khởi Nguyên. Trên đường đi tròn khu rừng, Ken dùng Haki quan sát thấy được các eo ẩn núp trong các cây lớn. Các eo như là giám sát đám người này vậy. Khi ra khỏi khu rừng, đoàn người này tách ra đi các hướng khác nhau. Còn riêng về Ken, sau khi ra khỏi rừng hắn đã dịch chuyển đến một nơi khá xa và thu hồi trạng thái ẩn thân. Bây giờ hắn như một người bình thường. Bây giờ hắn đang không biết làm gì. Dù nói là ra ngoài này khám phá nhưng khi ra rồi thì hắn không biết làm gì cả. Google, giờ có cái gì để làm giúp ta khám phá nơi này không? Ping, ngài bây giờ có hai cách để khám phá nơi này. Cách thứ nhất là ngài gia nhập làm mạo hiểm giả. Còn công việc như thế nào thì đã cho ngài biết rồi. Cách thứ hai là ngài vào học viện. Trong học viện có đủ các tộc vào học nên ngài có thể biết được tình hình các tộc thông qua đó. Bây giờ Ken đã có một ý tưởng khá thú vị. Hắn sẽ tách một phần Venom ra để đi làm mạo hiểm giả. Còn hắn thì đi vào học viện. Như này sẽ giúp hắn có thể thực hiện cả hai và biết được nhiều thông tin hơn. Tham gia mạo hiểm giả sẽ biết rõ được địa hình nơi này. Còn vào học viện để biết xem thông tin kiến thức ở đây như thế nào. Nghĩ xong xuôi Ken bắt đầu tách ra 3/10 Venom trong người ra. Còn về phần liên lạc thì không phải lo. Vì Venom được tách ra từ bản thể nên chỉ cần một ý niệm là có thể trao đổi thông tin với nhau. Nhưng bởi vì tách ra nên Venom này không có vật thể ký sinh. Ken dùng Haki quan sát thì thấy có một mạo hiểm giả đi lẻ. Người này khá trẻ tuổi. Đang ngồi dưới gốc cây nghỉ thì phải. Ken mang theo Venom tách ra dịch chuyển tới người thanh niên đó. Vô thanh vô thức vứt luôn Venom đó vào người mạo hiểm giả này. Còn về sau hắn không cần biết vì Venom tách ra đó có ý thức của hắn nên nó sẽ biết phải làm gì rồi Ken lại dịch chuyển về chỗ cũ. Lúc này Ken đang suy nghĩ nên vào học viện nào cũng như đường đi đến. Cách chương.